Phong thủy đế sư 14 chương 123 giao lưu hội bắt đầu thời gian cực nhanh. Đảo mắt liền tới giao lưu hội khai mạc ngày đó. Ngày này quán rượu gì thường náo nhiệt. Atlantis quán rượu tại San Gia cũng coi là đứng hàng danh hiệu quán rượu. Nhưng ở hôm nay toàn bộ quán rượu đều thuộc về nửa công khai buôn bán. Nói cách khác, loại trừ tiếp nhận đặt trước, hôm nay không chấp nhận khách nhân. Vẹn vẹn một điểm này là có thể nhìn ra được Hoa Hạ Huyền Học Hội có bao lớn bản lĩnh. Hôm nay quán rượu, thầy phong thủy rất nhiều. Nhưng càng nhiều vẫn là những thứ kia được mời tới lão bản người có tiền. Trong lúc nhất thời trong tiểu điếm phi thường náo nhiệt. Khai mạc hội địa điểm tại quán rượu bên trong phòng họp. Đứng đầu phòng họp lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người. Tần Phong cùng Trương Khoa cùng nhau, từ trong phòng đi ra, hướng phòng họp đi tới. Đương nhiên bên cạnh còn tiếp theo Trần Túc Ánh. Huyền học giao lưu hội chương trình rất đơn giản, liền ba cách trình tự. Thứ nhất chương trình đại gia hòa thuận cùng nhau thảo luận trao đổi bền chắc lão bản. Cái thứ hai chương trình giải quyết cá nhân ăn oán. Cái thứ ba chương trình cũng chính là trọng yếu nhất một cái chương trình, khí vận tranh. Mà hôm nay phải đi liền là người thứ nhất chương trình. Lão Tần quay đầu ta giới thiệu những người này cho ngươi nhận biết. Trần Túc Ánh vừa đi một vừa mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Tần Phong không có nói gì nhiều. Nguyên bản hắn cũng chỉ là tham gia cái thứ ba chương trình. Sở dĩ hôm nay sẽ tham gia. Thật ra chính là có ý nghĩ này. Nhân mạch tại Hoa Hạ tới nói thật là trọng yếu hai chữ. Có người nhìn bề ngoài không có thứ gì. Nhưng hắn một câu nói. So với một ít thân gia triệu ngàn vạn lão bản còn tác dụng. Hoa Hạ là một cách nhân tình xã hội. Rất nhiều thứ cũng không phải một đôi lời có khả năng nói rõ ràng nói rõ ràng. Ba người đến gần phòng họp. Giờ phút này bên trong đã sớm sóng người chật chội. Không sai, mọi người đều là tại ăn ăn uống uống tán gấu không ngớt. Cũng không phải là cái loại này tất cả mọi người ngồi ngay thẳng. Hôm nay chỉ là tiến hành hạng thứ nhất chương trình, làm quen nhân mạch. Làm người đến không sai biệt lắm thời điểm, phòng họp võ đài đi ra mấy vị lão giả. Chính là Huyền Học Hội mấy vị người chủ sự. Đơn giản nói mấy câu, sau đó liền xuống. Tần Phong ngồi ở bên cạnh trên ghế salon cùng Trần Túc Ánh cùng nhau. Trương Khoa đã chính mình bận rộn tự đi. Lão Tần theo ta đi qua đi một chút, Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Tình huống hiện trường giống như tiệc đứng bình thường, tổ 5 tổ 3 mỗi người có mỗi người phòng. Nói thí dụ như mới vừa rồi bên cạnh một bàn thì có một lão bản cùng một vị thầy phong thủy nói xong một cuộc làm ăn. Cho công ty chính bố một cái phong thủy cục, tiền quẻ bao nhiêu không có thời điểm, nhưng nhất định không phải cái số lượng nhỏ. Đương nhiên, hôm nay có khả năng nói thành đô chỉ là số ít. Đại đa số đều là ăn ăn uống uống nói một chút nói một chút. Được qua xem một chút đi, Tần Phong nhận lời nói. Hắn biết rõ Trần Túc Ánh cũng có chính mình vòng, cho nên không có nhiều hỏi gì đó. Phòng họp xó xỉnh, ngồi lấy một đám lão giả. Đám này lão giả chính là Vương Đằng Phó Lâm bọn họ. Giống vậy, ngồi ở bọn họ một bàn này tất cả đều là một ít quyền quý người. Theo mỗi một người khí chàng trên người là có thể nhìn ra. Không phải phong thủy giới nổi danh hạng người, chính là Hoa Hạ quyền quý hạng người. Lão Vương, nghe ngóng sao? Phó Lâm mở miệng hỏi thăm. Không có, căn bản không có chút nào tin tức nói có lão bất tử rời núi. Vương Đằng suy nghĩ một chút. Thấp giọng nói, đây chính là kỳ quái, theo đạo lý tới nói, lão bất tử rời núi tất nhiên sẽ có tin tức truyền ra ngoài. Phó Lâm một mặt hồ nghi, rất khó nói, nếu như lão bất tử không nghĩ nói cho người khác biết, người khác là hỏi dò không tới tin tức. Vương Đằng hơi hơi nói, cũng phải. Phó Lâm nghe ngẩn ra, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lão Tần, đây là Lý Vũ, đây là Vương Hảo, bằng hữu của ta. Trần Túc Ánh mang theo Tần Phong đi tới một cái cạnh bàn nhỏ một bên ngồi xuống. Lý Vũ, Vương Hảo, đây là Tần Phong, huyên đệ của ta. Người tốt. Lý Vũ khách sáo cùng Tần Phong nắm lấy tay. Mà Vương Hảo chính là hiếu kỳ nhìn Tần Phong liếc mắt. Hai người này đều coi như là con nhà giàu, người có tiền. Lý Vũ là San gia người, chủ yếu là gia tộc sản nghiệp đều tại San gia. Mà Vương Hảo chính là sơ, hơ, người. Hai người sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này đương nhiên là đi theo trưởng bối trong nhà tới. Nói thật, hai người đối với dạng này hoạt động cũng không như thế cảm thấy hứng thú. Đối với phong thủy huyền học cũng không thể nào tin được. Cho nên hai người liền ngồi ở chỗ này tiêu phí thời gian. Đương nhiên, bên cạnh còn có một cái chơi đùa điện thoại di động cô gái. Đối với Tần Phong cùng Trần Túc Ánh xuất hiện, căn bản không để ý tới. Trần Túc Ánh, nghe nói ngươi liền muốn tiếp quản ngươi Trần gia sản nghiệp. Chúc mừng a Lý Vũ cười nói. Trần gia cùng Lý gia quan hệ coi như không tệ. Hơn nữa hắn vốn là cùng Trần Túc Ánh quan hệ tương đối khá. Cho nên sớm biết một chút tin tức. Lão Trần, ngươi muốn cầm lái rồi hả? Một bên Vương Hảo nghe được câu này, nhất thời liền lên tinh thần đến. Một mặt hâm mộ nhìn Trần Túc Ánh. Coi như nhà giàu sang tử đệ, xa xỉ nhất là cái gì không phải tiền, mà là ở trong nhà nói chuyện phân lượng. Đơn giản tới nói chính là mặt mũi. Vương Hảo hắn tự là như này nghĩ. Dùng Trần Túc Ánh mà nói, này Vương Hảo chính là một não tàn. Nha không, phải nói não tàn con nhà giàu. Ý tưởng thập phần kỳ lạ. Vương Hảo coi như vương gia độc miêu, vương gia sản nghiệp sớm muộn đều là hắn. Nhưng người này, hai năm trước, làm một món để cho trong vòng cười đến rụng răng sự tình. Hắn cùng người ngoài định đưa hắn lão tử đánh xuống đài, muốn bàn tay mình quản vương gia sản nghiệp. Đương nhiên chuyện này cuối cùng vẫn thất bại chấm dứt. Nhưng chuyện này, nhưng ở trong vòng lưu truyền ra. Vương gia ra một não tàn. Nghe nói đương thời Vương Hảo hắn lão tử. Lửa giận lôi đình. Trực tiếp đem Vương Hảo đánh cho một trận. Sau đó tại trong bệnh viện ở 3 tháng. Từ bệnh viện sau khi trở về càng là cấm túc ra nhà thời gian 1 năm. Thẳng đến mấy tháng trước mới có cơ hội đi ra đi bộ. U, V, G, W, W, M. Trần Túc Ánh gật gật đầu, chuyện này tại trong phòng cũng không coi vào đâu bí mật. Trên căn bản có chút bản lĩnh đều biết. Vài người cào nhau, Tần Phong ở bên cạnh hãy cùng cách đánh xì dầu giống nhau. Cũng không có nói gì nhiều. Tuy nói tại chỗ đều là người tuổi trẻ, tuổi tác xấp xỉ. Nhưng chung quy tiếp xúc đồ vật bất đồng cũng không có bao nhiêu chung nhau đề tài. Nếu không phải Trần Túc Ánh chiếu ớt Tần Phong, cũng không có việc gì dựng một câu nói. Tần Phong có thể là thật một câu nói cũng không cần nói. Nàng là ai vậy, trò chuyện trong chốc lát quen đường rồi, mấy người tuổi trẻ tự nhiên sẽ hàn huyên tới nữ nhân. Trần Túc Ánh vốn là có thể sóng bay lên người. Vòng nhỏ bên cạnh cái này cô gái trẻ tuổi tử một mực chơi đùa điện thoại di động. Liền cũng không ngẩng đầu. Dĩ nhiên là sinh ra hiếu kỳ. Lão Trần, làm huyên để khuyên ngươi một câu, nàng chú ý ngươi đừng đánh. Lý Vũ tiến tới Trần Túc Ánh bên cạnh, nhỏ tiếng nói. Trần Túc Ánh là đức hạnh gì, hắn biết rất rõ. Như thế Trần Túc Ánh hồ nghi. Nàng là Nghiêm lão thân tôn nữ, có nhỏ nhẹ bệnh tâm thần cái kia. Lý Vũ nhỏ tiếng vừa nói, đồng thời dùng tay chỉ xa xa một bàn người nói ngươi xem, Nghiêm lão là ở chỗ đó. Chửi thề một tiếng, huyên đệ, không nói nhiều, cảm ơn. Trần Túc Ánh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhỏ tiếng nói. Mới vừa rồi, hắn thật là có chút ít ý tưởng. Chủ yếu là cô bé này quá an tĩnh rồi. Làm cho người ta một loại khí chất xuất trần. Cho nên không nhịn được mở miệng hỏi thăm một câu. Tần Phong một mực nghe bọn họ đối thoại. Giờ phút này cũng nhìn đến cô bé kia. Này vừa nhìn, nhất thời Tần Phong liền nhíu mày. Phong thủy đế sư 14 chương 124 trong móng chó không mọc ra được ngà voi như thế lão Tần. Trần Túc Ánh chú ý tới Tần Phong vẻ mặt. Mở miệng hỏi thăm ngươi sẽ không động tâm chứ trong móng chó không mọc ra được ngà voi tới. Tần Phong tức giận vừa nói. Nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, ngồi vào cô bé này bên người. Để lại một mặt mộng bức Trần Túc Ánh. Lão Trần, ngươi này huyên đệ. Bên cạnh Lý Vũ cùng Vương Hảo đều trợn tròn mắt. Bọn họ rõ ràng, mới vừa rồi mà nói, cũng không có kiêng kỵ Tần Phong. Tần Phong đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tại biết rõ cô bé này có tinh thần vấn đề dưới tình huống còn lên trước bắt chuyện. Hai người nhìn Tần Phong ánh mắt nhất thời tràn đầy kỳ lạ. Ta cũng không biết, đừng hỏi ta, bất quá ta bảo đảm Tần Phong không phải như vậy người. Trần Túc Ánh nghiêm túc mở miệng nói. Tuy nói mới vừa rồi hắn hỏi dò Tần Phong có phải hay không coi trọng người ta, thế nhưng chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Bây giờ thấy Tần Phong nghiêm túc thần tình, hắn cũng nghiêm túc. Ba người đều không có nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong. Bất luận kẻ nào bên người đột nhiên ngồi xuống tới một người cũng sẽ có phản ứng phát hiện. Nhưng cô bé này cũng không có. Tựa hồ mê mệt tại chính mình trong thế giới, như cũ chơi lấy điện thoại di động. Đối với cái này một cách biểu hiện Tần Phong hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá lại tại tình lý ở trong. Nữ hài chơi đùa là một trò chơi. Tương tự với nhân vật đóng vai. Rất nghiêm túc đang cùng trong trò chơi nơi bê cơ đối thoại. Đối với hắn xuất hiện căn bản không có phản ứng chút nào. Tần Phong đối với cái này cũng không có chút nào ngoài ý muốn, mà là cứ như vậy ổn định nhìn nữ hài. Cô bé này một đầu sóng vai tóc dài, gương mặt tinh xảo, làm cho người ta một loại xuất trần tiên nữ cảm giác. Bất quá Tần Phong động tác này tại Trần Túc Ánh ba người trong mắt xem ra, nhưng là một bộ thâm tình lặng lẽ dáng vẻ. Thấy như vậy một màn Trần Túc Ánh tại chỗ cũng cảm giác không xong. Chẳng lẽ lão Tần thật thích cô bé này quen biết hơn 4 năm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn đối với cô bé nào từng có loại biểu tình. Này, liền nhìn nhiều nữ hài cũng không có. Thậm chí đã từng hắn một lần cho là lão Tần thích nam nhân. Nhưng bây giờ, đối với Trần Túc Ánh suy nghĩ lung tung Tần Phong căn bản tựu không có quan tâm cũng sẽ không đi để ý. Mỉm cười nhìn cô bé này một hồi sau, hắn lên tiếng. Âm phủ địa ngục, dây dưa màn 18, người sống không gặp duyệt, gặp duyệt âm dương nhân. Tần Phong thanh âm cũng không lớn, vừa vặn để cho cô gái này nghe được. Mà này nữ hài nghe được Tần Phong mà nói sau đó, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Trong tay điện thoại di động cứ như vậy trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngươi! Nữ hài kinh khủng hốt hoảng nhìn Tần Phong. Rất khổ não hiện tại tình trạng đúng hay không ta có biện pháp giải quyết. Tần Phong mỉm cười nói, ngữ khí thập phần bằng phẳng, giống như là lại nói một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Nữ hài hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Ước chừng sưởng sờ 20-30 giây thời gian. Sau đó mới tỉnh lại. Một cách liền tóm lấy rồi Tần Phong cánh tay thật đương nhiên Tần Phong như cũ mỉm cười nói. Mà một bên Trần Túc Ánh ba người, giờ phút này đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì thao tác bất quá ngắn ngủi mấy câu nói thời gian mà thôi. Đặc biệt, cái này thì quyết định được người ta nhưng là có bệnh tâm thần a, chẳng lẽ lão Tần là thâm tàng bất lộ bùi hoa cao thủ. Trần Túc Ánh đầy đầu suy nghĩ lung tung. Mà một bên Lý Vũ lấy lại tinh thần sau đó, nhíu mày, do dự một chút, mới lên tiếng nói, lão Trần, ngươi này huyên để đến cùng thân phận gì? Trong lòng của hắn hồ nghi. Hắn Lý gia cùng Nghiêm gia coi như là thế sao? Hôm nay tới tham gia cái này huyền học hội, Nghiêm lão gia tử gọi hắn trông non tốt Nghiêm Giai Văn. Hiện tại không một hồi nữa thời gian, Nghiêm Giai Văn sẽ bị người khác lừa chạy rồi. Nay đặc biệt, hắn nóng này. Này thật muốn bị lừa chạy rồi, Nghiêm lão kia lửa giận có thể đem hắn ra đều lột. Lúc này hắn liền muốn tiến lên theo Tần Phong lại nhảy. Bất quá tiếp theo một màn, sẽ để cho hắn gắng gượng đình chỉ cử động. Chỉ thấy Tần Phong một tay một phen, lòng bàn tay đột nhiên tựu xuất hiện rồi một tấm bùa chú. Phù lục xuất hiện một giây kế tiếp. Trong nháy mắt liền bốc cháy. Tần Phong tay phải nhất thời toát ra một cấu ngọn lửa. Sau đó trực tiếp tay phải hướng Nghiêm Giai Văn trên mặt đè đi xuống. Nói cho đúng hẳn là lấy tay che Nghiêm Giai Văn cặp mắt. Một màn này phát sinh cực kỳ nhanh chóng. Không chỉ có Lý Vũ không có phản ứng kịp. Ngay cả Nghiêm Giai Văn mình cũng không có phản ứng kịp. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Mà chờ đến mọi người kịp phản ứng sau đó, kia trương bốc lửa dán tại Nghiêm Giai Văn cặp mắt phù lục đã biến mất không thấy. Hết thảy lần nữa khôi phục bình thường. Mà lúc này đây Nghiêm Giai Văn cặp mắt kỳ lạ nhìn chung quanh hết thảy. Cùng trước cái loại này mê ly bất đồng rồi. Giờ phút này hai tròng mắt mang theo tí ti linh động kỳ lạ, mừng rỡ. Cứ như vậy cặp mắt cho thấy không gì sánh được phức tạp cảm tình. Bùa này công hiệu chỉ có một cách tuần lễ. Một tuần lễ sau đó ngươi thì sẽ khôi phục bình thường. Đây là ta số điện thoại. Nếu như muốn hoàn toàn chữa trị, như vậy xin gọi điện thoại tìm ta. Đúng rồi, nhớ kỹ mang theo đủ tiền quẻ. Tần Phong mỉm cười nói. Cô bé này tình huống thật ra hắn cũng là sau đó mới phát hiện. Ngay từ đầu thời điểm cô bé này chỉ là cúi đầu, cho nên hắn mới không có phát hiện. Nữ hài tên cũng không trọng yếu. Nhưng Tần Phong biết rõ cô bé này nhất định sẽ tìm chính mình. Bởi vì cô bé này là ít thấy âm dương luân hồi mắt. Âm dương nhãn là một loại thông linh chức năng có khả năng nhìn đến người bình thường đang nhìn không tới đồ vật. Âm dương nhãn chủ nhân phần lớn là tâm linh tinh khiết từ đầu đến cuối như một sạch sẽ. Cho nên phần lớn là âm dương nhãn lựa chọn nhân loại mà không phải nhân loại nắm giữ âm dương nhãn. Phần lớn âm dương nhãn người đều là trời sinh, hậu thiên rất khó thông qua huấn luyện hoặc dùng dược vật được đến. Nói như vậy, nắm giữ âm dương nhãn người phần lớn cũng sẽ trở thành thầy phong thủy. Bởi vì này coi như là thập phần cường đại năng lực. Nhưng mọi việc cũng không phải tuyệt đối. Âm dương nhãn nếu là tại người bình thường trên người, kia mang cho người bình thường thì không phải là may mắn, mà là tai nạn. Thử nghĩ một hồi, nếu một người mỗi ngày cũng có thể gặp phải duyệt, kia sống có thể hay không nháo tâm mà trước mắt nữ hài tử này chính là như thế. Không chỉ là âm dương nhãn, hơn nữa còn là âm dương nhãn bên trong đặc thù nhất âm dương luân hồi mắt. Như thế nào âm dương luân hồi mắt đó chính là không chỉ có thể nhìn thấy duyệt vật, còn có thể phân biệt ra được âm dương hai khí. Đơn giản tới nói, đó chính là chỗ nào âm khí hơi chút dày đặc một điểm. Ở nơi này nữ hài trong mắt sẽ xuất hiện đặc thù thêm tình hình dường dị. Lý Vũ bọn họ nói cô bé này có bệnh tâm thần, hiển nhiên cũng không phải là thật có bệnh tâm thần, mà là thu được âm dương nhãn hành hạ. Loại tình huống này đổi thành bất kỳ một người bình thường, phỏng chừng đều sẽ chịu không nổi. Cô bé này không có điên xuống, đã là rất tốt. Muốn bao nhiêu tiền có thể bây giờ sẽ giúp ta giải quyết sao? Nghiêm Giai Văn nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời khẩn trương. Trực tiếp mở miệng hỏi dò, nàng bị loại cuộc sống này đã hành hạ đủ rồi. Nàng không muốn gặp lại những thứ ngổn ngang kia đồ. Tần Phong nghe, hơi ngẩn ra. Bất quá lập tức liền hiểu Nghiêm Giai Văn loại này cấp bách tâm tình. Lúc này mở miệng nói bây giờ chỗ này không có phương tiện. Lại nói cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Phong thủy đế sư 14 chương 125 âm dương luân hồi mắt. Một bên Lý Vũ hoàn toàn trợn tròn mắt. Này đặc biệt liền bắt đầu chuẩn bị ước hẹn, hiện tại không có phương tiện còn muốn lấy lại tiền hợp lấy đây nếu là dễ dàng. Còn có thể hiện trường thao tác. Lý Vũ cả người tâm đều nhanh hỏng mất. Nghiêm lão có bao nhiêu thô bạo vô lý trong lòng của hắn biết rất rõ. Tuy nói hắn là vãn bối, nhưng liên quan tới Nghiêm lão truyền thuyết, không biết nghe qua bao nhiêu lần rồi. Nghiêm lão đau lòng nhất tôn nữ bảo bối cứ như vậy bị lừa chạy rồi, còn tới đưa tới cửa xong rồi. Lần này thật xong rồi. Lý Vũ một mặt khổ bức bộ dáng, để cho một bên Trần Túc Ánh đầu đầy nghi ngờ. Lão Tần, cô bé này, có vấn đề. Trần Túc Ánh cùng Lý Vũ không giống nhau. Hắn đối với Tần Phong tương đối biết. Nghe được tiền, lúc này liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu biểu thị khẳng định. Vấn đề gì? Trần Túc Ánh tại chỗ liền tò mò. Gặp dược vấn đề, Tần Phong hay nói giỡn nói một lần. Gặp dược Trần Túc Ánh trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Bất quá một giây kế tiếp, liền nghĩ tới điều gì. Biểu tình kia tương đương đặc sắc. Lúc này, sắc mặt sẽ không tốt. Trong lòng sợ, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ bắt chuyện một hồi cô bé này. Không nghĩ tới, không chỉ có phía sau có cái Nghiêm lão cô bé này bản thân, hắn cũng bắt chuyện không nổi. Lúc này liền cái gì cũng không nói lời nào, coi là chuyện này chưa từng xảy ra. Mà Tần Phong theo Nghiêm Giai Văn giao phó một tiếng, liền cùng Trần Túc Ánh rời khỏi nơi này. Sau đó, Trần Túc Ánh lần nữa mang theo Tần Phong, lại nhận thức một ít cái gọi là con nhà giàu. Hoa Hạ mặc dù đại, nhưng bây giờ xã hội này tin tức linh thông. Một cái gia tộc hoặc là một cái xí nghiệp, hắn buôn bán phạm vi hoặc có lẽ là ngành nghề, đúc nên từng cái vòng tạo thành. Trần Túc Ánh mang Tần Phong nhận biết những người này, đều là theo Trần gia làm ăn từng có qua lại, hoặc là theo Trần gia tự thân từng có liên lạc. Hoa Hoa Cổ Kiểu người người nhất sao. Ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe. Rất nhiều lúc, xã giao chính là như thế. Mà Tần Phong tại quá trình này cũng không có quá nhiều biểu hiện. Nên thu danh thiếp, nên khách sáo một phen. Hắn càng nhiều tâm tư, hay là ở suy nghĩ âm dương nhãn phía trên. Không sai. Trước Tần Phong như thế chủ động nguyên nhân chính là dòm ngó này âm dương nhãn. Tiền quẻ, em gái, mỹ nữ đều là giả. Âm dương nhãn mới là phải. Nếu là bình thường âm dương nhãn Tần Phong cũng không thèm khát. Nhưng đây là ít thấy âm dương luôn hồi mắt, vậy là bất đồng. Bình thường âm dương nhãn cũng không có gì đặc thù. Bình thường thầy phong thủy, dùng niệm lực kết hợp thần thức cũng đều có thể nhìn thấy dự vật. Hoặc là thi triển một ít thuật pháp, bí thuật cũng có thể nhìn thấy dự vật. Nhưng có thể nhìn thấy âm dương luôn hồi mắt. Liền không phải bình thường thầy phong thủy có khả năng làm được. Giới phong thủy bên trong có 3 loại biện pháp có khả năng nhìn đến dự vật. Một loại chính là niệm lực kết hợp thần thức thi triển thuật pháp. Nhưng loại này cũng không phải là rất phương tiện. Người nào không việc gì sẽ thời khắc thi triển thuật pháp. Loại thứ hai chính là thường nói mắt châu lệ cùng liễu diệp lau mắt. Thường nói dùng mắt châu lệ có thể để người ta thu được âm dương nhãn. Thật ra loại thuyết pháp này không hoàn toàn. Bởi vì thầy phong thủy dùng mắt châu lệ cũng không phải là bình thường mắt châu lệ. Đầu tiên được đất canh tác ngưu. Dính đại địa chi khí. Thứ yếu còn phải dùng đặc thù biện pháp. Tình hóa này mắt châu lệ mới được. Nếu là thật kẻ ngu giống nhau sử dụng mắt châu lệ được đến không phải âm dương nhãn mà là nhãn khoa lây bệnh. Cho tới liễu diệp lau mắt là bởi vì liễu diệp kèm theo âm khí. Đặc biệt là cái loại này vài chục năm thổ linh liễu diệp. Kết hợp thuật pháp. Tài năng đạt tới âm dương nhãn công hiệu. Này hai loại biện pháp thầy phong thủy trên căn bản không biết dùng bởi vì hiệu quả không lâu dài. Mà loại thứ ba thu được âm dương nhãn chính là cấy ghép. Có vài người di thực âm dương nhãn mắt người giác mạc. Sẽ thấy giống vậy âm dương nhãn công hiệu. Bởi vì sẽ bởi vì cá nhân thể chất bất đồng âm dương nhãn công hiệu thật to tăng cường. Thông qua phi pháp phương pháp được đến ánh mắt đối phương. Sau đó chóc ra ra giác mạc. Dùng làm cấy ghép dùng. Tần Phong cũng biết ở nước ngoài âm dương nhãn một đôi sừng màng. Tại trên chợ đen bị bán được hơn 1 triệu đô la. Thậm chí còn xuất hiện qua phụ thân giết chết hài tử. Giữa huyên để tàn sát tình huống. Cũng không phải là chỉ có Hoa Hạ mới có kỳ nhân dị sự, nước ngoài cũng có này chủng loại giống như tôn giáo. Thật ra, tại Hoa Hạ cũng từng có này chủng loại giống như cấy ghép phương pháp. Bất quá Hoa Hạ giới phong thủy bên trong, cũng không cần làm giải phẫu. Mà là thông qua một loại bí thuật tới rời đi loại này âm dương nhãn chức năng. Phong thủy trong điển tịch thì có qua ghi lại. Số chẵn năm sinh ra nam tử cùng số lẻ năm sinh ra nữ tử. Nổi bật lấy bên nước dựa vào núi chi địa đặc biệt xuất sắc. Lấy kinh dịch âm dương đảo hạnh nói đến. Suy đoán năm 6. Ngày mùng 1 tháng 7 ngày này sinh ra trẻ sơ sinh. Dễ nhất mang trời sinh âm dương nhãn. Có chút thầy phong thủy vì được đến âm dương nhãn liền đặc biệt tìm kiếm qua thời gian này sinh ra trẻ sơ sinh. Đợi đến xác định âm dương nhãn sau đó, lại thi triển bí thuật, khéo léo đoạt âm dương nhãn. Giờ phút này Tần Phong tựu là như này kế hoạch. Cô gái này nhất định sẽ tìm đến mình. Một điểm này Tần Phong có thể 100% khẳng định, không có kia người bình thường nguyện ý mỗi ngày thấy dự vật. Đương nhiên, mấu chốt nhất là âm dương luôn hồi mắt, chỉ có hắn Tần Phong mới có thể phá giải. Có thể nói toàn bộ giới phong thủy. Chỉ có hắn có thể chữa khỏi cô gái kia. Bởi vì loại bí thuật này đã sớm thất truyền. Liền lão gia tử biết. mà coi như lão gia tử truyền nhân duy nhất. Cho nên hắn cũng sẽ giao lưu hội tại tiếp Túc. Tần Phong cùng Trần Túc Ánh hai người cũng tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Ngồi ở hội nghị đường trên ghế salon, Trần Túc Ánh cát ưu nằm, mở miệng hỏi thăm Tần Phong: lão Tần, kia Nghiêm Giai Văn rốt cuộc là tình huống gì? Âm Dương Nhãn. Tần Phong bình tĩnh nói. Âm Dương Nhãn chửi thề một tiếng nghe được Tần Phong mà nói, Trần Túc Ánh tại chỗ giật mình một cái trực tiếp đứng lên. Kích động cái gì ngồi xuống? Thật có Âm Dương Nhãn? Trần Túc Ánh lòng hiếu kỳ tràn đầy. Đương nhiên. Vậy có phải hay không có thể nhìn đến ruộng nói thí dụ như ruộng nữ? Trần Túc Ánh hứng thú tràn đầy. Tần Phong tại chỗ liền mặt đen. Hợp lấy ngươi Trần Túc Ánh bản tính không thay đổi, vẫn là rối loạn khí xung thiên a. Tần Phong không để ý đến hắn, đều lười được trả lời. Hắn tùy ý nhìn hội nghị nơi, hôm nay thầy phong thủy tương đối nhiều, nhưng tu vi cao thâm cũng không nhiều. Dưỡng khí cảnh giới cùng xem khí cảnh giới nhiều nhất. Đây cũng là giới phong thủy số người nhiều nhất hai cái cảnh giới. Toàn bộ phòng họp cũng chỉ có xó xỉnh một bàn kia lão nhân, mỗi người tu vi khí tức kinh khủng. Có thể hay không à lão Tần, ngươi nói chuyện a? Trần Túc Ánh như cũ không ngừng theo sát hỏi thăm. Đầu óc ngươi bên trong mỗi ngày đến cùng suy nghĩ gì? Lúc nào có thể bình thường một chút? Tần Phong tức giận vừa nói. Muốn gái a? Trần Túc Ánh có lý chẳng sợ vừa nói. Tần Phong tại chỗ liền bị đánh bại. Không tiếp tục để ý Trần Túc Ánh. Tần Phong chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, liền rời đi. Trung quy hắn tới tham gia giao lưu hội, chủ yếu nhất vẫn là cái thứ ba trình tự. Nam Bắc khí vận tranh đoạt. Ngày mai tiến hành cái thứ hai trình tự, giải quyết cá nhân ăn oán. Đương nhiên, đấu pháp nơi khẳng định không phải tại quán rượu, mà là ở mặt khác một chỗ trang viên. Tần Phong cũng không có tính toán đi tham gia. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, dưỡng đủ tinh khí thần. Là Nam Bắc khí vận tranh đoạt làm chuẩn bị. Tự làm Tần Phong đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi sau, một giọng nói gọi lại Tần Phong. Phong thủy đế sư 14 chương 126 Nghiêm lão Tần tiểu hữu. Có thể hay không trì hoãn một hồi? Một giọng nói truyền vào Tần Phong trong tai. Tần Phong vừa nhìn, nhất thời rõ ràng là tình huống gì. Nghiêm Giai Văn tiếp theo một cách lão giả đi tới. Nghiêm gia gia tốt. Tần Phong còn chưa mở lời, một bên Trần Túc Ánh cung cung kính kính kêu lên tới. Ừ, là tiểu Trần A. Nghiêm lão mỉm cười đi tới. Ta kéo cách đại tự gọi ngươi Tần tiểu hữu đi. Nghiêm lão mỉm cười mở miệng nói. Nghiêm lão tốt. Tần Phong khách sáo một tiếng. Đối phương tới là cái gì hàm nghĩa trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. Nhất định là vì Nghiêm Giai Văn Âm Dương Nhãn sự tình tới. Đúng như dự đoán. Mới vừa ngồi xuống, Nghiêm lão liền mở miệng nói chuyện rồi. Tần tiểu hữu, nghe ta cháu gái nói, ngươi có biện pháp giải quyết nàng tình huống? Nghiêm lão mở miệng hỏi thăm, sắc mặt lên nụ cười biến mất, hiện ra từng tia vẻ lo âu. Trung quy chuyện liên quan đến tôn nữ bảo bối, hắn không thể không khẩn trương. Đã nhiều năm như vậy, lấy hắn thân phận và địa vị, cũng đi tìm rất nhiều thầy phong thủy. Nhưng không có một cái có khả năng giải quyết tự mình cháu gái tình huống. Minh minh xác định là Âm Dương Nhãn. Nhưng lại vô pháp giải quyết. Chuyện này đã từng một lần tại giới phong thủy trung thành là nói. Đương nhiên chỉ là ở một cái trong vòng nhỏ. Nghiêm lão đối với cái này sự tình. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Thậm chí một lần muốn vì cháu gái đi làm khói mắt màng tấy dép giải phẫu. Ừ. Tần Phong gật gật đầu thừa nhận đi xuống. Không biết Tần tiểu hữu hôm nay có thể hay không ra tay giúp chuyện? Nghiêm lão nghe trên mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Hôm nay sợ rằng không được. Tần Phong trầm ngâm 2 giây mở miệng nói. Tại sao? Nghiêm lão xứng sờ nhất thời liền giật mình. Mới vừa rồi hắn nghe được tự mình cháu gái mà nói, lập tức buông xuống nhóm kia lão hữu trực tiếp chạy tới. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ. Dù là nói lời này là phong thủy đại tông sư, bằng vào hắn tại cái vòng này vị trí, coi như ghi nợ ăn tình, hoa lớn hơn đại giới, cũng phải đem cháu gái tình huống chữa khỏi. Khi thấy là người tuổi trẻ thời điểm, trong lòng hơi hơi mất mát một hồi, Nếu không phải biết rõ tự mình cháu gái tạm thời đã khôi phục bình thường, hắn khả năng tới đều không biết tới. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn tự mình mở miệng, lại còn không thể lập tức chữa trị Nghiêm lão trong lòng hơi có chút ý tưởng. Bất quá dù sao cũng là tồn tại vài chục năm lịch duyệt, cũng không có đem những ý nghĩ này lộ ra chút nào. Ngược lại là một mặt kinh ngạc hỏi dò tại sao. Để cho người ngoài xem ra, hoàn toàn là một bộ là cháu gái lo lắng vẻ mặt. Hậu thiên ta muốn tham gia Nam Bắc khí vận tranh đoạt, cho nên yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Nói tới chỗ này thật ra đã rất rõ ràng, hắn tin tưởng trước mắt cái này Nghiêm lão có thể rõ ràng. Thì ra là như vậy, kia Tần tiểu hữu đợi giao lưu hội sau khi kết thúc, ta lại tới mấy ngươi. Nghiêm lão trầm ngâm 2 giây, nghiêm trang nói. Được. Hai người làm ra ước định, sau đó cũng không có qua nhiều trì hoãn. Tần Phong là trở về phòng đi nghỉ, mà Nghiêm lão chính là trở lại trước kia một đám lão hữu trước mặt. Nếu như Tần Phong nhìn đến mà nói, sẽ phát hiện một bàn này đều là một đám phong thủy tôn sư. Không sai, một bàn này loại trừ Nghiêm lão là người bình thường ở ngoài, còn lại lão giả đều vì định khí cảnh giới thầy phong thủy. Như thế nào đây lão Nghiêm? Vương Đằng mở miệng hỏi thăm, một mặt quan tâm vẻ mặt. Nghiêm Giai Văn tình huống hắn cũng biết, lúc trước hắn cũng vì này xem qua. Vốn cho là chỉ là bình thường âm dương nhãn, thi triển thuật pháp liền có thể khôi phục. Kết quả dĩ nhiên là thất bại mà kết thúc. Thậm chí ngay cả rốt cuộc là tình huống gì cũng không có thăm dò rõ ràng. Chỉ biết Nghiêm Giai Văn tình huống hết sức đặc thù. Người trẻ tuổi kia nhận lời, nói là giao lưu hội sau khi kết thúc sẽ xuất thủ. Nghiêm lão mở miệng đáp lại. Đối phương không nói rốt cuộc là tình huống gì, một bên Phó Lâm cũng mở miệng hỏi thăm. Nghiêm Giai Văn tình huống, không chỉ có Vương Đằng xuất thủ qua. Có thể nói, cái bàn này phong thủy tông sư đều xuất thủ thử qua. Nhưng là đều thất bại mà kết thúc. Mới vừa rồi Nghiêm Giai Văn chạy tới nói cho Nghiêm lão mà nói, mọi người cũng đều nghe vào trong tai. Một người trẻ tuổi là có thể tùy tiện làm được phong ấm Nghiêm Giai Văn này đặc thù âm dương nhãn. Hơn nữa còn có 100% nắm chặt hoàn toàn chữa trị tốt. Này không tùy để cho mọi người trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được. Ta không có hỏi. Nghiêm lão mở miệng vừa nói. Không có hỏi được rồi, Phó Lâm có chút thất vọng. Không chỉ là hắn, chung quanh mấy cái lão giả đều có chút thất vọng. Một bàn này 9 người. Loại trừ Nghiêm lão là người bình thường, còn lại 8 người cũng đã bước chân vào định khí cảnh giới, thành tựu phong thủy tông sư. Phong thủy tông sư thành tựu cũng không khó, chỉ cần tu vi cảnh giới vừa đến đều có thể trở thành tông sư. Nhưng phong thủy đại tông sư coi như khó khăn, phải muốn đại địa chi khí công nhận. Đương nhiên, nơi này là nói sau, tạm thời không nói. Mà giờ khắc này Tần Phong trở lại căn phòng sau, liền trực tiếp bắt đầu vẽ phù lục. Một lần nữa làm chuẩn bị cũng không phải là vì Nam Bắc khí vận tranh, mà là vì Nghiêm Giai Văn kia âm dương luôn hồi mắt. Hắn đã quyết định chờ đợi giao lưu hội vừa kết thúc liền lập tức bắt đầu. Cho nên sớm công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt. Thời gian chậm rãi đi qua. Ngày thứ 2 giao lưu hội, Tần Phong ngay cả mặt mũi cũng không có lộ. Những thầy phong thủy khác đối với ăn oán cá nhân đấu pháp cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn cũng không có ý kiến gì. Đảo mắt liền tới ngày thứ 3, cũng là trọng yếu nhất một ngày. Nam Bắc khí vận tranh địa điểm cũng không có tại quán rượu. Một buổi sáng sớm thì có xe chuyên dùng tới đón đưa chư vị thầy phong thủy. Ăn bữa ăn sáng, Tần Phong cùng Trần Túc Ánh cùng nhau lên xe. Xe cậu cũng không có chạy bao lâu, rất nhanh thì đến một tòa biệt thự tiểu khu. Mà hôm nay Nam Bắc khí vận tranh địa điểm chính là ở nơi này biệt thự bên trong tiểu khu. Tần Phong có chú ý tới biệt thự này trong tiểu khu hôm nay không có một cái nghiệp chủ. Hiển nhiên đây là cố ý an bài xong. Có khả năng mua được hắn biệt thự trên căn bản đều là không thiếu tiền chủ. Đặc biệt vẫn là san ra như vậy thành phố du lịch. Mà Huyền Học Hội bất động thanh sắc liền đem chuyện này cho an bài xong, có thể thấy này huyền học hội phía sau dựa vào lực lượng khổng lồ. Đây cũng tính là giới phong thủy lực lượng. Giống vậy, vẹn vẹn huyền học hội là có thể làm được những thứ này. Đủ để tưởng tượng đến những thứ kia truyền thừa ngàn năm gia tộc môn phái tại Hoa Hạ sẽ có cái gì dạng lực lượng. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng hơi hơi thận trọng. Thiên cơ môn vẹn vẹn khôi phục còn chưa đủ, còn phải lắng đọng đủ nội tình. Mình còn có tất cả sự tình muốn đi làm. Mà làm được hết thảy các thứ này tiền đề chính là thực lực. Hoặc là càng thêm thẳng thắn hơn tới nói, chính là tu vi cảnh giới. Năm chiếc xe buýt dừng ở một ngôi biệt thự trước mặt. Biệt thự này trước có khối to lớn sân cỏ. Bất quá bây giờ đã sớm xây dựng tốt bình đài rồi. Tới chàng cũng đầy đủ có hơn 100 người. Tần Phong đi theo ở Nhan Đông sau lưng. Sư đệ, phong thủy đấu pháp không phải chuyện nhỏ, hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng. Nhan Đông nghiêm túc mở miệng vừa nói. Ta biết. Tần Phong gật gật đầu. Coi như huyền học hội Nam Hồ tỉnh người quản lý, mấy ngày nay đều là đang vì tiếp đãi mọi người làm hậu cần. Cũng liền tối ngày hôm qua mới có thời gian gặp mặt. Hẹn xong hôm nay sáng sớm cùng nhau, giống vậy cũng là nói cho Tần Phong một ít cần thiết phải chú ý tin tức. Phong thủy đế sư 14 chương 127 phong thủy Nam Bắc khí vận tranh đoạt. Cái này từ Hoa Hạ huyền học hội tổ chức khí vận tranh đoạt. Hắn khí vận căn nguyên có thể nói là mọi người tín ngưỡng chi lực mà thành. Theo Nhan Đông nơi này nghe nói, mới bắt đầu lần đầu tiên khí vận tranh đoạt thời điểm, là một vị phong thủy đại tông sư cử hành. Lúc đó còn liên hiệp rất nhiều phong thủy thế gia, hội tụ Nam Bắc khí vận mà thành. Khí vận vật này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng cũng lại là mỗi một vị thầy phong thủy xác thực có thể cảm nhận được đồ vật. Hai ngày giao lưu hội, Tần Phong lộ diện số lần cũng không nhiều. Nam Bắc khí vận tranh đoạt trước, hai phái tuyển thủ dự thi cũng sẽ không ra ánh sáng đi ra. Kế tiếp chính là muốn tiến hành hạng thứ nhất tỉ thí, phong thủy. Theo nhân viên theo xe cổ đi xuống, đều đi tới sân cỏ bên trong. Lần này tới, loại trừ số ít có tư cách tham gia người bình thường ở ngoài, phần lớn là thầy phong thủy. Cho nên toàn bộ hiện trường khí tràng ba động là thập phần hỗn loạn. Xây dựng tốt trên bình đài, đi ra một ông lão chính là Vương Đằng. Cảm tạ các vị đồng hành tới tham gia lần này huyền học giao lưu hội. Hôm nay bắt đầu cuối cùng hạng nhất. Nam Bắc khí vận tranh đoạt. Quy củ giống như quá khứ. Ta sẽ không nhiều dài dòng. Dựa theo thông lệ, muốn dự thi hiện trường trực tiếp ghi danh. Sau 10 phút, ghi danh kết thúc. Tiến hành vòng thứ nhất tỉ thí. Vương Đằng mấy câu nói xong, tựu đại biểu lần này Nam Bắc khí vận tranh đoạt tỉ thí chính thức bắt đầu. Hắn lời nói xong, nhất thời thì có một tên trẻ tuổi thầy phong thủy đi lên bình đài. Này đi lên thầy phong thủy, để cho Tần Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vừa vặn nhận biết, chính là ban đầu đi kinh thành phố Lưu Ly xưởng dẫn vào bên trong đường phố người trẻ tuổi kia. Đường Vu Sơn, Bắc Phái, xem khí trung kỳ cảnh giới, 27 tuổi. Đường Vu Sơn nghiêm túc mở miệng nói. Đồng thời trong cơ thể khí tràng bộc phát ra. Xem khí trung kỳ cảnh giới tu vi trực tiếp bày ra. Tần Phong không có ngoài ý muốn, đây chính là Nam Bắc khí vận tranh đoạt tỉ thí ghi danh quy củ. Giờ phút này dưới đài bên cạnh thì có một thầy phong thủy đang làm ghi chép. Muốn tham gia khí vận tranh đoạt thầy phong thủy đầu tiên được hiện ra đủ tư cách. Lời mặc dù nói là 30 tuổi trở xuống thầy phong thủy cũng có thể tham gia. Nhưng thật muốn một cái dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới thầy phong thủy tới tham gia. Kia được so với tới khi nào đi cho nên. Trên mặt nổi thì có cái này mắc xích. Không có đạt tới xem khí cảnh giới trên căn bản đều không biết chủ động tham gia. Bởi vì tham gia cũng là mất thể diện kết cục. Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải tuyệt đối. Có lúc cũng sẽ có một ít dưỡng khí hậu kỳ thậm chí dưỡng khí trung kỳ thầy phong thủy lên đài. Bất quá cái này rất hiếm thấy. Đường Vu Sơn dứt khoát gọn gàng nói xong, sau đó trực tiếp xuống đài. Ngay sau đó, lại vừa là mặt khác một người trẻ tuổi đi lên. Lận Tử Thành, nam, dưỡng khí hậu kỳ, 26 tuổi. Lận Tử Thành một mặt ngượng ngùng vẻ mặt yếu ớt nói. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, thật là có không biết xấu hổ lên đài. Phục phục, không đúng, thật là có can đảm lắm người lên đài. Bất quá mọi người mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có nói gì nhiều. Ghi danh tiếp tục, rất nhanh Tần Phong cũng lên đài rồi. 10 phút thời gian đi qua rất nhanh. Tần Phong chú ý tổng cộng sắp tới 40 người đi lên bình đài. Phần lớn là xem khí sơ kỳ cùng xem khí trung kỳ thầy phong thủy. Một số ít xem khí hậu kỳ. Một cái dưỡng khí hậu kỳ. Ừ, chính là kia Lận Tử Thành. Số người không phải rất nhiều, nhưng đối với giới phong thủy tới nói tính rất khả quan. Có khả năng tại 30 tuổi trước bước vào xem khí cảnh giới. Vốn chính là thiên chi kiêu tử. Coi như xưng là thiên tài cũng không quá đáng. Trong ngày thường thiên tài như vậy căn bản không thấy được. Hiện tại thoáng cái xuất hiện sắp tới 40 người. Nha, không đúng, muốn giảm đi một người, cái kia dưỡng khí hậu kỳ không tính. Có thể nói, này Nam Bắc khí vận đối với thế hệ thanh niên thầy phong thủy tới nói có bao lớn sức hấp dẫn. Giống vậy, cũng nói này Nam Bắc khí vận đối với thầy phong thủy là thực sự cổ có ít lợi rất lớn. Ghi danh kết thúc. Vương Đằng lần nữa đi lên võ đài. Được rồi. Ghi danh kết thúc. Xem ra giới phong thủy nhân tài đông đúc. Thiên tài tuấn kiệt vẫn có không ít. Phía dưới bắt đầu hạng thứ nhất tỉ thí. Phong thủy. Vương Đằng trêu dẻo một hồi, mở miệng nói. Tần Phong tại hạ vừa nghe, này hạng thứ nhất tỉ thí là so với phong thủy. Nói trắng ra là thật ra chính là so với phong thủy học thức. Phong thủy kham dư. Thầy phong thủy dù là tu vi cảnh giới cao hơn nữa, hắn phong thủy dù sao cũng là ăn cơm bản sự, cũng là đại biểu một cái thầy phong thủy chân chính năng lực. Cảnh giới chỉ là này phong thủy cơ sở cùng với sức chiến đấu cao thấp biểu hiện. Mặc dù rất trọng yếu, nhưng kham dư học biết quan trọng hơn. Cho nên cánh cửa thứ nhất này hàm chính là phong thủy. Năm ngoái thời điểm ta gặp ông chủ, vị lão bản này hắn vốn là cũng không phải rất quan tâm phong thủy. Cái này cũng có thể lý giải. Người tại thuận buồm xuôi gió thời điểm xác thực không thế nào quan tâm phong thủy, số mạng những thứ này. Một khi sinh hoạt đi vào thung lũng, liền bắt đầu nghi thần nghi dược mà quan tâm tới những thứ này lúc trước nhìn không thuận mắt phong kiến mê tín tới. Vị lão bản này vốn đang là rất thuận kiếm tiền không ít, cũng coi như sung túc gia đình. Sau đó còn mới mở ra một công ty mở rộng nghiệp vụ, làm hấp tấp. Ngay tại phát triển không ngừng lúc, vận mệnh xuất hiện chuyển biến. Đầu tiên là người nhà đột nhiên được tuyệt chứng qua đời. Ngay sau đó chính mình xảy ra tai nạn xe cộ bị thương. Một loạt đả kích. Vì vậy có người nhắc nhở hắn phong thủy không được. Hắn cũng mời qua mấy cái thầy phong thủy. Cho mình nhìn mộ tổ tiên. Sân có tật xấu gì? Có thầy phong thủy nói mộ tổ tiên không được, bia lập không được khá. Có thầy phong thủy nói dương trạch cửa mở ra không đúng. Có nói dương trạch bề ngoài không tốt chờ. Tóm lại đủ loại ý kiến đều có. Cái này thì khiến hắn càng không biết làm thế nào rồi. Vương Đằng nói chuyện tiết tấu chậm chạp có thứ tự. Ngữ khí lại tràn đầy cảm tình. Chỉ chốc lát, liền đem tất cả mọi người hấp dẫn đến hắn trong lời nói đi. Sau đó, trải qua người giới thiệu, ông chủ này tìm được nơi này, ta đương thời hiểu được xuống lão bản tình huống cụ thể. Ông chủ này là làm cốt sắt làm ăn. Hắn ngày sinh tháng đẻ là ất mão kỷ sửu nhâm ngọ canh tử. Cho tới tên, ta không nói, là lão bản riêng tư. Đương thời ta cũng quan chắc rồi lão bản tướng mạo. Không có vấn đề chút nào. Đi xem hắn mộ tổ tiên. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cũng đi hắn công ty nhìn xuống. Phong thủy khí chàng cũng không có vấn đề. Ông chủ này năm nay 41 tuổi. Lại gặp phải họa sát thân. Mệnh trung đại kiếp. Ở chỗ này, ta cũng có thể nói rõ. Vấn đề là xuất hiện ở rồi phòng ở phía trên. Đây là lão bản chỗ ở tiểu khu bố trí đồ. Cùng với chính hắn nhà ở bản vẽ mặt phẳng. Hôm nay phong thủy đề thứ nhất chính là tìm ra lão bản tòa nhà vấn đề phong thủy, hơn nữa giải quyết. Câu trả lời viết tại tờ giấy. Đề thứ nhất đào thải một nửa người. Cùng phương án người lấy ưu tiên trả lời người. Thời gian một giờ. Vương Đằng chậm rãi mở miệng vừa nói. Đồng thời an bài nhân viên làm việc đem bản vẽ mặt phẳng cùng bố trí đồ còn có bút. Phát ra đi xuống. Sau khi nói xong, liền không nói gì nữa. Mà hiện trường cũng an tĩnh lại. Dự thi thầy phong thủy cũng đứng tại bình đài phía trước, người chung quanh trống ra một tảng lớn vị trí. Từng cái dự thi thầy phong thủy trong tay đều có hai tấm bản vẽ. Tần Phong trong tay cũng không ngoại lệ. Đề thứ nhất đã đi ra rồi. Nhìn bát tự đoạn phong thủy. Phong thủy đế sư 14 chương 128 đề nhất này một đề. Rất đơn giản. Lại có rất có độ khó một đề. Tại sao nói như vậy chứ? Tần Phong hít mắt, nhìn trong tay hai tấm bản vẽ. Này đề thứ nhất nói đơn giản, đó là bởi vì nhìn Dương Trạch phong thủy là mỗi một thầy phong thủy cũng sẽ thủ đoạn. Nhưng này một đề nhưng lại rất khó. Bởi vì chỉ biết ngày sinh tháng đẻ. Không nghe thấy kỳ danh. Không thấy hắn mặt. Không biết hắn chàng. Vẹn vẹn dựa vào hai tấm bản vẽ. Không có đi hiện trường dùng thần thức cảm xúc chung quanh khí chàng. Cái này thì có chút khó khăn. Có thể nói hoàn toàn phải dựa vào vững chắc phong thủy học thức đến giải quyết. Đây cũng là này vòng thứ nhất tỉ thí dụng ý thực sự. Nếu như có thể hiện trường quan chắc mà nói, như vậy tu vi cường hãn nhất định chiếm ưu thế. Tại sao? Bởi vì tu vi cao thâm. Thần thức niệm lực tự nhiên cường đại. Là có thể phát hiện một ít người tu vi thấp không thể phát hiện tình huống. Giờ phút này, hiện trường dự thi thầy phong thủy trên căn bản đều nhíu mày lên. Tất cả mọi người tại nghiêm túc suy nghĩ. Tần Phong cũng ở đây nghiêm túc phân tích. Phong thủy một nhóm. Lý luận là một mặt. Thực tế kinh nghiệm lại là một mặt. Mà thực tế kinh nghiệm lại so với lý luận trọng yếu nhiều. Thầy phong thủy lý luận phức tạp huyền ảo. Hơn nữa các nhà lại đều có bất đồng. Rất khó nói ai đúng ai sai. Chỉ có thông qua thực tế kinh nghiệm tài năng cho ra phán đoán. Tựu giống với trước mắt cái tình huống này. Ngày sinh tháng đẻ là không có vấn đề gì. Theo mặt ngoài tình huống đến xem trên căn bản vô ngại. Xảy ra vấn đề địa phương cũng điểm ra tới. Chính là chỗ này hai tấm bản vẽ mặt phẳng. Nói cách khác tiểu khu bố trí cùng tòa nhà cách cục. Tần Phong nhìn trong tay hai tấm đồ. Từ tiểu khu bố trí đến xem. Đây cũng là một chỗ tiểu khu hạng sang. Mỗi một nhà lầu ở giữa khoảng thời gian đều tương đối lớn. Tiểu khu lục hóa cũng không có vấn đề gì. Tiểu khu trung gian có một chỗ hồ nhân tạo. Bên trong tiểu khu tổng cộng 15 tòa nhà, mỗi một nhà lầu 34 tầng dáng vẻ. Vần quanh này hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo phơi bày hình tròn. Trung gian một chỗ đỉnh. Một cách uốn lượn lối đi. Liên tiếp trong hồ đỉnh. Khiến người công hồ phơi bày thái cực chi đồ. Có thể nói này tiểu khu thiết kế cũng là đi qua thầy phong thủy bố trí. Này phong thủy cục kêu dựa vào núi non. Khe suối chảy quanh cục. Tại giới phong thủy bên trong. Coi như là nổi danh phong thủy cục. Mà phòng ở cửu tòa. Theo trên bản vẽ nhìn. Chính là thái cực đồ âm dương giáp nhau điểm lên. Một điểm này. Cũng là phong thủy khí tràng tốt nhất một điểm. Dựa theo đạo lý tới nói, ở tại nơi này một cái nhà người, có thể nói vận trình đều tính không tệ. Mà tiểu khu bản vẽ mặt phẳng lên cũng nói. Cửu tòa chính là lầu vương. Mọi người đều biết. Một cách bên trong tiểu khu. Phàm là được gọi là lầu vương kia tòa nhà. Hắn giá bán đều là tối quý. Hiển nhiên ông chủ này không phải bình thường sung túc. Đương nhiên, nơi này là để bên ngoài mà nói. Tần Phong hồi tưởng lão bản ngày sinh tháng đẻ. Nhìn hai tấm bản vẽ. Nhà ở bản vẽ mặt phẳng Tần Phong đã xác định không có vấn đề. Tiểu khu bố trí đồ cũng không có vấn đề. Đối ứng ngày sinh tháng đẻ cũng không có vấn đề chút nào. Một cách tới nói cũng không có vấn đề. Có thể nếu có khả năng đặt ở này Nam Bắc khí vận tranh đoạt có thể so với thử lên. Coi như phong thủy đề mục. Vậy khẳng định không phải cách loại này đơn giản đề mục. Tần Phong đang suy tư. Ánh mắt trong lúc lơ đãng thấy được trên bản vẽ. Nhất thời linh quang chợt lóe. Phát hiện vấn đề chỗ ở. Lúc này liền biết. Phong thủy một nhóm tại phong thủy thời điểm. Khó khăn nhất địa phương cũng không phải là giải quyết vấn đề, mà là phát hiện vấn đề. Đây cũng là phong thủy một nhóm đặc thù. Dù là ngươi tu vi ngút trời, nếu như không phát hiện được vấn đề, vậy ngươi cũng không có biện pháp nào. Giờ phút này Tần Phong phát hiện vấn đề chỗ ở, như vậy tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều. Lúc này, giơ tay lên bên trong bút, bá bá bá viết lên. Sau đó thứ nhất đi lên bình đài, đem câu trả lời nộp đi tới. Không sai, từ đầu đến cuối không tới 10 phút thời gian, Tần Phong cũng đã quyết định được. Coi như thứ nhất đưa ra câu trả lời thầy phong thủy, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Người trẻ tuổi này là ai? Thật giống như kêu Tần Phong, là nam phái. Bất quá chưa từng thấy qua Tần lính Tần gia ta quen thuộc, cũng không có kêu Tần Phong thế hệ thanh niên. Đây nhất định không phải Tần lính Tần gia hậu bối. Tần gia là bắc phái, ngươi dùng điểm tâm có được hay không? Ta nhớ được hắn thật giống như xem khí hậu kỳ cảnh giới. Này một nhóm bước vào xem khí hậu kỳ cảnh giới liền 7 người. Không nên không có tiếng tăm gì a, chẳng lẽ là vị kia lánh đời gia tộc hậu bối không rõ ràng. Chờ chút nhìn một chút sẽ biết. Có lẽ là hồ loạn viết vớ vẩn đây. Người chung quanh nghị luận sôi nổi. Không hề tin tưởng, có suy đoán, có coi tốt, dạng gì đều có. Bất quá những thứ này Tần Phong cũng không thèm để ý. Này một đề thật ra cũng không khó. Nói trắng ra là thậm chí có thể nói rất đơn giản. Chỉ cần có điểm phong thủy học thức người cũng có thể phát hiện vấn đề. Hơn nữa giải quyết vấn đề. Kết quả của nó bất quá ở chỗ phương án giải quyết tốt xấu. Tần Phong cũng tự tin chính mình viết đi ra phương án giải quyết, không nói tốt nhất, nhưng là coi như rất khá. Vương Đằng đứng ở trên bình đài. Mặc dù thật bất ngờ nhanh như vậy đã có người giao câu trả lời, nhưng cũng không có đi xem Tần Phong câu trả lời, mà là tiếp tục giữ yên lặng chờ đợi mọi người. Bởi vì coi như người bị khảo hạch nhất định phải bảo đảm sân so tài tính công bình. Nếu như mình quan sát đến rồi câu trả lời, vô luận đúng sai, ánh mắt nhất định có biến hóa. Rất dễ dàng cho hiện trường thầy phong thủy tạo thành áp lực. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, liền lục tục có người đưa ra câu trả lời. Mặc dù nói thời gian là một giờ, nhưng khi người cuối cùng đưa ra câu trả lời thời điểm, cũng bất quá là quá khứ hơn 30 phút mà thôi. Có khả năng có tự tin tham gia Nam Bắc khí vận tranh đoạt thầy phong thủy đều có chân tài thực học. Không có cách nào ngốc. Làm câu trả lời gom sau khi đi lên, dựa theo thứ tự, huyền học hội người quản lý bắt đầu khảo hạch đứng lên. Phần thứ nhất nhìn dĩ nhiên là Tần Phong. Vương Đằng cùng Phó Lâm nhìn đến Tần Phong câu trả lời sau đó, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Khảo hạch câu trả lời đều là do chúng thầy phong thủy mặt khảo hạch. Vương Đằng cùng Phó Lâm thần sắc biến hóa cũng ở đây mọi người dưới mắt. Mọi người vừa nhìn thấy vẻ mặt này, nhất thời nổi hứng tò mò. Người trẻ tuổi kia đến cùng viết gì đó câu trả lời. Để cho hai vị này phong thủy tông sư đều kinh ngạc, bên này huyền học hội người quản lý khảo hạch lấy. Bên kia nhân viên làm việc đã bắt đầu xây dựng màn ảnh máy quét. Hắn tỉ thí hết thảy đều tuân theo công bình công chính nguyên tắc. Chúng tuyển người câu trả lời cũng là muốn công bố. Rất nhanh, khảo hạch cũng đã hoàn thành. Từ đầu đến cuối bất quá hơn 10 phút sáng vẻ. Sẽ chọn lựa tới câu trả lời, ném cho nhân viên làm việc tiến hành quét xem, tiếp theo ở trên màn ảnh tiến hành công bố. Mà này một bên, Vương Đằng cũng một lần nữa đứng ở trên bình đài bắt đầu tuyên bố kết quả. Chư vị đồng hành. Vòng thứ nhất phong thủy đã kết thúc. Tổng kết 38 người dự thi. Lựa chọn sử dụng nửa số người, 19 người tiến vào vòng kế tiếp. Hiện tại ta công bố trúng tuyển người danh sách. Danh sách thứ tự chính là thành tích xếp hạng. Vương Đằng nghiêm túc mở miệng vừa nói, đồng thời mọi người dưới đài cũng đều nghiêm túc. Tần Phong, Phó An Phi. Phong thủy đế sư 14 chương 129 một hư một thực 19 cách lên cấp danh sách theo Vương Đằng trong miệng đọc lên. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, một người duy nhất dưỡng khí hậu kỳ quả nhiên cũng lên cấp. Không sai, chính là Lận Tử Thành. Ấy náy bên ngoài về ngoài ý muốn, Tần Phong cũng không có qua nhiều chú ý. Giờ phút này trên võ đài màn ảnh đã biểu hiện hình ảnh đi ra. Được rồi, tiếp theo ta tới nói một chút cái này phong thủy của câu trả lời. Đại gia mời xem, đây là hạng nhất câu trả lời. Vương Đằng mở miệng vừa nói. Trên màn ảnh câu trả lời chính là Tần Phong chữ viết. Tòa nhà chủ nhân ngày sinh tháng đẻ là ấp Mão Kỷ Sửu Nhâm Ngọ Canh Tử. Theo bát tự nhìn lên thuộc về đại nước suối mệnh. Ấp Mão năm đại nước suối người sống. Là đắc đạo chi thỏ. Bát tự cũng không có vấn đề. Vương Đằng đối ớt Tần Phong câu trả lời bắt đầu chậm rãi kể lên. Nhưng vấn đề cũng chính là ở chỗ này, không biết đại gia có chú ý hay không, này chủ nhà ở là cửu tòa 5 tầng. Nói tới chỗ này chắc hẳn chư vị đã đoán được. Không sai, đúng là như vậy. Hồ nhân tạo là thái cực. Cửu tòa nhà vương chính sử thái cực chi đồ tiết điểm. Mà 5 tầng vừa vặn đối ứng cửu ngũ số. Vương Đằng dừng lại một chút, tiếp tục nói. Cửu tòa 5 tầng tổng cộng có 3 nhà người. Này 3 nhà loại trừ vị lão bản này. Hai người khác đều là quyền quý người. Chỉ có vị lão bản này theo thương. Cho nên điểm thứ nhất, vận trình không đúng. Thứ hai, cửu ngũ là chí tôn số, lấy lão bản đại nước suối mệnh cách không chịu nổi. Nói đơn giản một chút chính là phong thủy quá tốt, vật cực tất phản. Hai điểm này là tiêu chuẩn câu trả lời. Mà này vị Tần Đại Sư. Nhưng viết ra điểm thứ ba. Tòa nhà bố trí nếu như lấy vào cửa là hướng. Đó chính là tòa Bắc Triều Nam. Đối mặt thái cực đồ tiết điểm. Vừa vặn nhắm ngay. Đem bên trong tiểu khu thái cực đồ khí vận toàn bộ nhét vào. Hăng quá hóa dở. Cho tới phương án giải quyết, mọi người xem màn ảnh sẽ biết. Đây đã là tốt nhất đáp án. Vương Đằng chậm rãi vừa nói. Nói thật, hắn đối với Tần Phong cho ra câu trả lời, thật ra thì vẫn là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đương thời hắn cho vị lão bản này phong thủy thời điểm, ước chừng rằng co 2 đến 3 giờ thời gian mới tính giải quyết triệt để. Mà Tần Phong câu trả lời, chỉ cần một cách nho nhỏ bố trí là có thể hoàn thành. Có thể nói là đơn giản nhất, đứng đầu biện pháp nhanh chóng. Đó chính là trong phòng khách dưỡng 7 cái phú quý cá. Đặc biệt đơn giản một chuyện. Bên trong tiểu khu có thái cực đồ hồ nhân tạo, tòa nhà tầng lầu chính sử cửu ngũ chí tôn số. Vấn đề căn bản là ông chủ này không chịu nổi này thật tốt khí vận. Mà dưỡng phú quý cá làm phong thủy cá vừa vặn khéo léo giải quyết cái vấn đề này. Chính gọi là nhuận vạn vật người chớ nhuận quá nước. Trong phòng khách hồ cá rời không được nước, cho nên hồ cá tại trong phong thủy hoặc là nước từ đồng nghĩa. Loại trừ có giá trị thưởng thức ở ngoài, tại phương diện phong thủy cũng có hắn tiếp khí hóa sát công hiệu. Cá cùng nước cộng sinh, dùng bên trong phòng còn có sinh cơ, cũng người đối diện cư phong thủy sinh ra tích cực tác dụng. Vừa vặn có khả năng hóa giải này cường đại khí vận mang đến trùng kích, để cho lão bản chậm chạp tiếp nhận này rất tốt phong thủy khí vận. Mà vừa vặn lão bản bát tự lại vừa là đại nước suối mệnh cách, vừa vặn lại cùng phong thủy cá nhuận hòa. Có thể nói là hoàn mỹ không gì sánh được. Thật đúng là dây a xác thực. Không nghĩ tới. Khéo như thế hay. Phong thủy cá đối ứng đại nước suối mệnh. Tuyệt phối a, ta trước còn nghĩ có muốn hay không dựng đứng cái bình phong. Ngăn cản này thái cực đồ phong thủy. Chỉ bất quá như vậy nói, liền lãng phí một cách vô ích như vậy một chỗ phong thủy bảo địa. Không nghĩ tới biện pháp này. Dây. Tuyệt diệu này vấn đề phong thủy cũng không khó giải quyết. Nhưng muốn như thế vừa lúc, ta nghĩ, loại trừ cách biện pháp này, sợ rằng không có những thứ khác. Hiện trường mọi người nhìn đến Tần Phong câu trả lời đều thán phục không thôi. Đối với Tần Phong xử lý phương án, vạn phần bội phục. Ngay cả nguyên bản mấy cái dự thi thầy phong thủy, trong lòng còn ảo tưởng lựa ra Tần Phong nét bút hỏng chỗ. Kết quả nhìn đến này câu trả lời, căn bản một điểm tật xấu đều không khơi ra tới. Thậm chí ngay cả một ít lão bản nghe được thầy phong thủy giải thích sau đó, trong lòng cũng đồng ý tưởng. Có phải hay không quay đầu tự mình cũng dưỡng mấy con cá. Đương nhiên, những thứ này đều là râu ria không đáng kể. Sau đó, Vương Đằng đem người lên cấp câu trả lời từng cách công bố ra. Bất quá bởi vì hạng nhất Tần Phong câu trả lời quá xảo diệu rồi, phía sau cũng không có đặc biệt để người chú ý chỗ. Công bố câu trả lời sau đó, không có quá nhiều trì hoãn, liền trực tiếp tiến vào đợt thứ hai. Hiện trường còn có 19 người. Không trúng tuyển người dĩ nhiên là rời đi đất trống. Mà lúc này đây, Vương Đằng nói sau khi bắt đầu cũng không có nói thẳng đề mục, mà là chậm rãi đi xuống võ đài, mang theo một người lên đài. Đồng thời hiện trường nhân viên làm việc cũng tiếp tục phân phối giấy bút đi xuống. Rất rõ ràng đáp án dĩ nhiên là muốn viết trên giấy. Đề thứ hai, Nam Bắc các phái chọn 5 người. Phong thủy chú trọng có hư hữu thực. Đề thứ nhất phong thủy là hư. Như vậy đề thứ hai phong thủy dĩ nhiên chính là thực. Vị tiên sinh này là trước một trận tìm được ta, muốn làm hắn giải quyết một vài vấn đề. Cho tới là vấn đề gì, vậy thì phải từ các ngươi tới phát hiện cũng giải quyết. Vương Đằng nói xong, liền mỉm cười lui nhường qua một bên. Hiển nhiên, đề thứ hai đi ra. Nhìn tướng mạo đoạn mệnh lý, không nói vấn đề tìm vấn đề, hơn nữa muốn giải quyết vấn đề. Hiện trường mọi người nhất thời liền bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Thậm chí có riêng biệt thầy phong thủy đến gần võ đài, liền vào quan sát lên. Tần Phong cũng hít mắt, nghiêm túc quan sát. Muốn thông qua tướng mạo phán đoán ra một người vấn đề phong thủy, hơn nữa còn là số mạng phương diện, đây cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Cần phải đi qua nhìn khuôn mặt đường vân, nhìn ngũ quan khoảng cách, nhìn lông mày độ lớn, nhìn thiên đình rộng hẹp chờ một chút. Đem những thứ này rất nhiều nhân tố hợp lại, tài năng đoán được số mạng. Một điểm này đối với Tần Phong tới nói cũng không coi vào đâu việc khó. Ngược lại, so với đề thứ nhất còn càng đơn giản hơn. Nhưng đối với những thầy phong thủy khác tới nói, này một đề so với đề thứ nhất muốn khó hơn mấy phần. Hoa Hạ vốn là lưu hành kinh nghiệm chủ nghĩa, người càng lão lại càng có kinh nghiệm. Thật ra phong thủy này một nhóm càng phải như vậy, càng già càng được la chuộng. Không có người sẽ tin tưởng một cái ngoài miệng không có lông trẻ tuổi thầy phong thủy. Tại chỗ dự thi thầy phong thủy đều là tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, vốn là tuổi rất trẻ. Hơn nữa, trọng yếu nhất, phong thủy học thức là cùng tự thân lịch duyệt có quan hệ. Không chỉ là phong thủy học thức, bao gồm phong thủy cảnh giới tăng lên, đều là như thế. Nghiêm khắc một điểm tới nói, chính là cùng cá nhân tư duy lô giới có liên quan. Ngươi lịch duyệt đủ, kiến thức rộng, tự nhiên tu vi lên cấp dễ dàng một chút. Này bản thân liền là một cách tiềm ẩn đạo lý. Đối với tại chỗ thầy phong thủy tới nói, đi phân tích án lệ, đó là có dấu vết mà lần theo có thể thông qua xem qua đồ vật tới từng cái suy đoán. Nhưng này nhìn ví dụ thực tế, lại bất đồng. Không có bất kỳ phân tích điều kiện, hoàn toàn bằng vào bản lĩnh thật sự. Cho nên nói, đề thứ hai đối với mọi người mà nói, muốn khó hơn mấy phần. Nhưng Tần Phong nhưng là ngoại lệ. Bởi vì lão gia tử ban đầu dạy hắn thời điểm càng nhiều là chú trọng ví dụ thực tế phong thủy. Cho nên nói, đây là Tần Phong sở trường. Phong thủy đế sư 14 chương 130 năm bắt đấu pháp này một đề chỉ là chịu số mạng, mà không phải là chịu mệnh cách. Số mạng cùng mệnh cách mặc dù chỉ là một chữ chỉ kém, nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật. Số mạng rất đơn giản. Theo mặt chữ ý tứ tới nói, số mạng chính là sinh mạng đạo lý. Mà theo phong thủy góc độ tới nói, số mạng là vận mệnh đời người đạo lý. Vận mệnh bao gồm hai cái hàm nghĩa. Một là mệnh. Đó là mệnh chủ bát tự tạo thành nhất định xếp hàng tổ hợp. Từ hắn chỗ phản ánh cát hoạt hung, phúc hoạt họa. Hai là vận, tức một đời người chỗ đi qua mỗi một giai đoạn. Mệnh cùng vận tổ hợp tạo thành thiên hình vạn trạng nhân sinh vận mệnh. Đã từng có người nói qua, vận mệnh là một bộ bài. Bóc thật tốt xấu dựa vào thiên đánh thật hay xấu dựa vào chính mình. Cho nên chúng ta giải vận mệnh mục tiêu là vì càng tiện đem cầm tốt chính mình. Ngoài ra, vận mệnh là một cái lực mà không phải một cái kết quả. Đây là một loại vận mệnh thuyết tương đối. cho tới mệnh cách đơn giản tới nói, đó chính là tương lai có thể sẽ chuyện phát sinh. Đối với thầy phong thủy tới nói, chịu số mạng thì tương đương với phán đoán một người sau này qua là tốt hay là xấu, vẹn vẹn theo đại thế đi lên phán đoán. Mà mệnh cách thì có thể coi là ra một người tương lai khả năng gặp phải đại sự gì. Không nói 100% chính xác, nhưng là 10 tầm cửu chuẩn. Người trước chỉ cho phép hao phí tiểu hứa tinh lực liền có thể, mà người sau rất có thể nhiễm phải nhân quả. Dù sao cũng là phong thủy, tương lai muốn chuyện phát sinh cũng coi là dòm ngó thiên cơ. Đương nhiên, hiện tại tình hình hơi có chút bất đồng. Bởi vì không chỉ có muốn chịu số mạng, còn muốn phân tích cùng với giải quyết vấn đề. Thẳng thắn tới nói, chính là muốn biết rõ trên đài người này qua tốt hay là không tốt. Nếu như tốt vậy như thế nào có thể tốt hơn, nếu như không tốt vậy như thế nào có thể thay đổi xong. Tần Phong suy tư như vậy một hồi, đã bắt đầu có thầy phong thủy tại viết đáp án. Mà Tần Phong cũng không có bất kỳ động tác. Lên một đề hắn biểu hiện xuất sắc, để cho phần lớn thầy phong thủy ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Giờ phút này nhìn đến Tần Phong yên lặng không nói, tựa hồ tại suy nghĩ. Mọi người trong lòng cũng là bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Này Tần Phong thế nào còn không viết à, chẳng lẽ này đề sẽ không hẳn không phải là. Theo lên một đề câu trả lời đến xem, Tần Phong phong thủy học thức hẳn là thập phần phong phú. Giải quyết này một đề đối với hắn mà nói không khó lắm. Vậy cũng không nhất định. Có rất nhiều thiên tài đều là chỉ thượng đàm binh. Chân chính gặp phải vấn đề phong thủy thời điểm liền một chảo mù, cái gì cũng không biết. Đúng, ta xem Tần Phong thì có thể là loại này chỉ thượng đàm binh thiên tài. Mọi người nghị luận có tốt có xấu, nhưng những thứ này cũng không có ảnh hưởng đến Tần Phong. Giờ phút này hắn đúng là tại nghiêm túc suy nghĩ phân tích. Theo nhìn bề ngoài, trên võ đài ông chủ này, tướng mạo bình thường có phú quý chi tướng, nhưng phú quý bên trong mang theo tiết điểm, ngoài ý muốn tài lộ nhiều tay. Nhìn thứ năm quan, ước chừng 6 cái tiết điểm, trong đó 4 cái tiết điểm ngầm diệt. Điều này nói rõ, hắn cả đời sẽ trải qua 6 lần kiếp nạn. Cuộc đời này đã qua 4 cái, còn có 2 cái chưa phát sinh. Nếu như dựa theo bình thường tướng mạo phân tích như vậy thì là phong thủy ra số mạng, giải quyết còn lại 2 cái kiếp nạn. Hóa giải kiếp nạn bằng phẳng nhân sinh. Có thể vấn đề thật có đơn giản như vậy sao? Không có. Ít nhất theo Tần Phong nơi này xem ra, vấn đề tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không sai. Cẩn thận quan chắc rồi tướng mạo, Tần Phong thậm chí vận dụng thần thức, cuối cùng phát hiện vấn đề. Ông chủ này, tướng mạo đặc thù, Tần Phong là thực sự không nghĩ tới. Ông chủ này lại là loại này có thể tướng mạo người. Lúc này Tần Phong khẽ mỉm cười, bắt đầu viết câu trả lời. Sau đó lên giao. Sau 10 phút, Vương Đằng lần nữa đi lên võ đài. Cầm lấy trong tay câu trả lời, nhìn một lần, giao cho nhân viên làm việc. Được rồi, đợt thứ hai kết thúc. Hiện tại, ta tuyên bố người lên cấp danh sách. Vương Đằng chậm rãi mở miệng nói. Hạng nhất Tần Phong. Làm Tần Phong tên lúc xuất hiện lần nữa sau, mọi người nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản trước nhìn đến Tần Phong cao mày trầm tư thời điểm, còn tưởng rằng Tần Phong lần này thành tích bình thường. Nhưng không nghĩ tới lại là hạng nhất. Chúng ta tới nhìn một chút chú tuyển người phương án. Vương Đằng không có trì hoãn thời gian, trực tiếp theo hạng nhất Tần Phong bắt đầu nhìn lên câu trả lời. Làm nhân viên làm việc đem Tần Phong câu trả lời biểu hiện ở trên màn ảnh thời điểm, dưới đài đông đảo thầy phong thủy kêu lên. Vận xui người không thể nào đâu. Thế nào lại là vận xui người? Ông chủ này rõ ràng là phú quý chi mệnh. Chẳng qua chỉ là có lục đạo kiếp nạn mà thôi. Đúng vậy, tại sao có thể là vận xui người? Lúc này mọi người kêu lên. Không chỉ là dự thi thầy phong thủy, thậm chí ngay cả một ít đứng ngoài quan sát thầy phong thủy sắc mặt đều là khiếp sợ. Vương Đằng một mặt mỉm cười. Cũng không có bởi vì chúng thầy phong thủy kêu lên mà biến sắc. Mà là chậm rãi mở miệng kể lên. Không sai, ông chủ này đúng là vận xui người. Xem xét tỉ mỉ hắn tướng mạo, chú ý thỏ mi, thật ra có đoạn hoành chỗ. Chỉ bất quá đã có thầy phong thủy vì đó cải mệnh rồi. Cho nên biểu hiện không rất rõ ràng. Cải mệnh tê. Từng trận tiếng kinh hô truyền tới. Phương diện phong thủy có một từ gọi là nghịch thiên cải mệnh. Cải mệnh cũng không phải là phim truyền hình bên trong cái loại này nói một chút mà thôi. Đối với thầy phong thủy, hậu quả đây chính là so với phong thủy mệnh cách còn nghiêm trọng hơn. Dính nhân quả là bình thường nhất sự tình, hơi có nghịch thiên người thậm chí sẽ phải gánh chịu đến thiên phạt. Đã từng giới phong thủy bên trong thì có một vị thầy phong thủy là một ông chủ cải mệnh. Kết quả mệnh không có đổi thành, người thầy phong thủy kia tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này liền phát sinh ở mấy năm trước. Lúc đó giới phong thủy bên trong lưu truyền rộng rãi. Lão bản kia làm ăn có thể nói là làm được cực hạn, định tiến vào sĩ đồ. Nhưng mà sự tình nào có dễ dàng như vậy. Vốn là phú quý mệnh, mưu toan muốn thay đổi thành hoàng quý mệnh. Đây chẳng phải là ăn no căng bụng sao? Cho nên giới phong thủy bên trong không phải tình huống đặc biệt, không phải cần thiết tình huống, thầy phong thủy căn bản sẽ không vì đó cải mệnh. Mà trước mắt vị lão bản này quả nhiên có thầy phong thủy vì đó cải mệnh, hơn nữa còn đổi thành công, cho nên mọi người mới sẽ thán phục. Tần Phong hít mắt mỉm cười, trên màn ảnh hắn câu trả lời đúng là như vậy, đem sự tình nói rõ ràng. Cho tới những thầy phong thủy khác câu trả lời cũng nhất nhất công bố. Chúng tuyển 10 người ở trong, chỉ có một mình hắn hoàn toàn chính xác. Nam Bắc hai phái khí vận tranh đoạt thí sinh đã đi ra. Vòng thứ nhất tạm thời có một kết thúc, nghỉ ngơi nửa giờ. Sau đó tiến hành đệ nhị hạng Nam Bắc đấu pháp. Vương Đằng ở trên sàn đấu mở miệng kể lấy. Nghe được Vương Đằng mà nói, mọi người cũng đều an tính lại. Vòng thứ nhất phong thủy, bất quá món ăn khai vị. Sau đó đấu pháp mới là trọng điểm. Đây cũng là phần lớn thầy phong thủy cùng lão bản chú ý. Nam Bắc đấu pháp thứ tự xuất trận tùy ý. Người thắng lưu lại, người thua thối lui. Cho đến đấu pháp trên sân đứng người cuối cùng, cực kỳ người thắng. Đương nhiên đây chỉ là ải thứ hai, Nam Bắc khí vận tranh. Ải thứ ba chính là một nhân khí vận tranh. Phe thắng lợi 5 người. Vẫn là loại này đấu pháp phương thức. Bất quá lần này sẽ cho đầy đủ khôi phục thời gian. Cho đến người cuối cùng là khí vận thu được người. Hết thảy các thứ này nhìn như cũng không như thế công bình. Kỳ thực là thỏa đáng nhất phương pháp. Mà Tần Phong cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Phong thủy đế sư 14 chương 131 bắt đầu thầy phong thủy đấu pháp. Cũng không có qua nói nhiều cứu. Hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân mà tới. Cho tới quy củ thắng chính là quy củ. Một chọi một bằng vào thực lực mà tới. Những thứ này Tần Phong đều rất hiểu. Hiện trường còn dư lại 10 tên thầy phong thủy, Nam Bắc mỗi người 5 người. Tần Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới. Lận Tử Thành cách này duy nhất dưỡng khí hậu kỳ. Quả nhiên cũng lên cấp. Lúc này tại chỗ thầy phong thủy cũng không có ai dám coi thường cái này Lận Tử Thành. Lận Tử Thành thoạt nhìn tuổi tác không lớn, trắng tinh, trời sinh một bộ tiểu bạc kiểm bộ dáng. Trên mặt cũng hầu như là treo nụ cười. Nam phái còn có một người. Để cho Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Tử Vi. Cũng là 10 người ở trong một người duy nhất nữ sinh. Phong thủy truyền thừa đến nay, nữ thầy phong thủy tương đối ít thấy. Đặc biệt là phong thủy thành công nữ thầy phong thủy càng là hiếm thấy. Đây là theo Hoa Hạ tập tục có liên quan. Từ xưa tới nay, rất nhiều truyền thừa, bao gồm phong thủy cũng là như vậy, truyền nam không truyền nữ. Cách này cùng cổ đại trọng nam khinh nữ tư tưởng tương đối nghiêm trọng. Nữ tử xuất giá được gọi là về. Tức nữ tử vốn là nhà khác người. Xuất giá mới là trở về nhà. Nam tử theo tổ họ, có thể là vì bảo trì tay nghề đặc biệt tính, phòng ngừa ngoại truyện. Lấy rút thăm quyết định thứ tự xuất trận. Quy tắc đã nói rất rõ ràng. Mọi người tại đây cũng rõ ràng. Đấu pháp có hai loại, một loại là văn đấu, một loại là đấu võ. Văn đấu rất đơn giản, thật ra chính là thuật pháp ấm chứng. Đơn giản một điểm tới nói, tựu giống với hai cái tỉ thí rời gạch, xem ai tốc độ nhanh. Mà đấu võ chính là thuật pháp đả kích. Hãy cùng lần trước Tần Phong cùng hòa thượng kia hai người đấu pháp giống nhau. Lần này tiến hành chính là đấu võ. Trung quy ghét đáy. Cái thế giới này vẫn luôn là nhược nhục cường thực thế giới. Cường giả vĩnh viễn có khả năng làm cho người tin phục. Tại Vương Đằng tổ chức xuống, mọi người rút thăm. Tần Phong là nam phái thứ 5 ra sân. Nam phái bên này 5 người, loại trừ Tần Phong đạt tới xem khí hậu kỳ, còn lại 4 người cũng không có. Một cái dưỡng khí cảnh giới lận tử thành. Một cái xem khí sơ kỳ tử vi. Còn lại 2 cái cũng chỉ có xem khí trung kỳ cảnh giới. Tần Phong nhìn này tổ hợp, hơi hơi ngơ ngác. Nhìn đối diện. Bắc phái trong 5 người. Có 4 người đạt tới xem khí hậu kỳ cảnh giới. Còn có một người cũng là xem khí trung kỳ cảnh giới. Nam phái không sai biệt lắm thua. Đúng a, thực lực này hoàn toàn không được tỷ lệ, này còn thế nào đấu pháp. 5 người bên trong liền một cái xem khí hậu kỳ, mặc dù hạng thứ nhất là hạng nhất, nhưng đây chính là đấu võ a. Ngươi xem bắc phái, 4 gã xem khí hậu kỳ, một tên xem khí trung kỳ, kết quả đã không cần nói nhiều. Muốn ta nhìn. Hạng thứ nhất phong thủy sẽ không hợp lý. Nam phái vốn là có mấy tên xem khí hậu kỳ. Nhưng bây giờ liền một cách chọn rồi. Xác thực, này quy tắc là có chút không hợp lý. Theo Nam Bắc hai phái thí sinh sau khi đi ra, phía dưới người vây xem liền nghị luận sôi nổi. Tần Phong đối với những nghị luận này cũng không hề để ý. Tuy nói Nam Bắc hai phái đấu pháp, Nam phái thế yếu, nhưng Tần Phong hắn căn bản không quan tâm những thứ này. Nếu đúng như là trước không có đốn ngộ, có lẽ hắn còn không có niềm tin này. Nhưng khi hắn nhất thời sau đó, thần thức tiến vào định khí hậu kỳ. Lại tự thân tu vi tùy thời có khả năng tiến vào định khí cảnh giới. Cảnh giới bình cảnh đối với hắn mà nói đã không tồn tại thời điểm. Chàng này đấu pháp, thật ra kết quả là đã định trước rồi. Rút thăm kết thúc, sau 10 phút, đấu pháp bắt đầu. Vương Đằng nói xong, liền trực tiếp rời đi võ đài. Lúc này, vẫn không có trao đổi nam phái 5 người, cũng hội tụ lên. Các vị, ta trước hết đi giúp các ngươi dò xét một hồi sâu cạn. Quay đầu có thể hay không thắng lợi. Toàn dựa vào các ngươi. Người thứ nhất lên tràng lận tử thành cười nói. Hắn chỉ cần dưỡng khí hậu kỳ tu vi. Có khả năng đi tới hiện tại. Thật ra cũng ở một mức độ nào đó nói rõ hắn có thể chịu đựng. Chỉ bất quá tu vi cảnh giới là ngạnh thương. Trung quy dưỡng khí hậu kỳ cùng xem khí hậu kỳ so sánh chênh lệch ngay ngắn một cái cách đại cảnh giới. Không việc gì, đấu pháp mặc dù liều mạng tu vi, nhưng là phải xem bí thuật. Phó An Phi mở miệng nói. Hắn cũng là nam phái người lên cấp 100, xem khí trung kỳ tu vi. Nam phái 5 người ở trong còn có một người kêu Nại Phi sinh. Bất quá người này một mực giữ yên lặng, chưa bao giờ nói chuyện. Tần Phong cũng không có quá nhiều ý tưởng, thầy phong thủy tồn tại khác thường tính cách, cái này rất bình thường. Coi như là người bình thường, còn bình thường có kỳ lạ xuất hiện. 10 phút thời gian đi qua rất nhanh. Lận tử thành đi lên võ đài. Với hắn đấu pháp là một gã xem khí hậu kỳ tuyển thủ. Phong thủy đấu pháp, hắn đấu võ chú trọng là bí thuật thi triển. Hai người mỗi người ngồi một phương, lấy bí thuật thuật pháp đả kích đối phương. Tần Huyên, ngươi xem ai có thể thắng. Tử Vi suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hướng về phía Tần Phong dò hỏi. Trung quy bọn họ bên này liền Tần Phong tu vi cao nhất. Cái này còn cần hỏi sao? Lận tử thành khẳng định thua. Tần Phong vẫn không nói gì, một bên Phó An Phi liền mở miệng trả lời. Tần Phong nhìn Phó An Phi liếc mắt, cười một tiếng không nói gì. Trước này Phó An Phi cũng là một khó hiểu. Một câu nói đều không nói. Kiêu ngạo giống như chỉ thiên nga. Nhưng bây giờ nói bậy liên tục. Không cần nghĩ. Lớn như vậy biến chuyển là vì sao rồi. Câu nói kia cách ngôn nói không sai à. Nữ nhân quả nhiên là điều chỉnh bầu không khí lớn nhất có năng lực. Thu liễm suy nghĩ, một lần nữa đem chú ý lực thả ở trên sàn đấu. Giờ phút này hai người mỗi người đứng ở một đầu. Không có tế đài, cũng không có ngồi xếp bằng. Làm bắt đầu hai chữ theo Vương Đằng trong miệng nói ra trong chớp mắt ấy. Trên võ đài hai người động thủ. Ngay lập tức, hai cỗ khí tràng ba động trực tiếp bộc phát ra. Không có quá nhiều nói nhảm, cũng không có đánh trước tuyên dương một hồi gì đó chính nghĩa loại hình. Đều là trực tiếp thi triển trong nhà bí thuật. Đấu pháp chính là như thế, bằng vào tu vi cảnh giới cùng với bí thuật, xem ai cường đại. Lận Tử Thành coi như có chút tài năng. Phó An Phi mở miệng vừa nói. Không có chút tài năng cũng không vào được một tua này đấu pháp. Tử Vi trả lời một câu, nhất thời Phó An Phi trên mặt liền tràn trề lên nụ cười rực rỡ. Đối với Phó An Phi bắt chuyện, Tần Phong căn bản tựu không có để ý. Giờ phút này, hắn chú ý lực tất cả đều ở trên sàn đấu. Tu luyện phong thủy 18 năm. Loại trừ lão gia tử bên ngoài. Tần Phong có thể nói là chưa từng thấy qua những thầy phong thủy khác đồng thủ. Loại trừ lần trước cùng hòa thượng kia đấu pháp, đây coi như là lần thứ hai. Cho nên Tần Phong nhìn rất nghiêm túc. Đây là hiểu những thầy phong thủy khác thủ đoạn một cách phương thức cao nhất. Trên võ đài hai người đấu pháp tiến triển rất nhanh, bất quá mấy phút đồng hồ tựu ra rồi kết quả. Cũng không có chút nào ngoài ý muốn, Lận Tử Thành thua. Tử Vi người thứ hai lên tràng. Nàng cũng chỉ có xem khí sơ kỳ. Bắc phái đối phương chiến thắng Lận Tử Thành cũng không có hao phí bao lớn niệm lực. Cho nên Tử Vi ra sân thời điểm mọi người cũng nhìn không tốt. Quả nhiên cùng suy đoán giống nhau, Nam phái lần này thua chính là không biết Bắc phái lần này ai có thể thu được thủ khoa. Hẳn là thi thiên đi thi ra trăm năm một gặp thiên tài. Nghe nói một thân tu vi đã sớm tiến vào xem khí hậu kỳ cảnh giới viên mãn. Tùy thời có thể bế quan tiến vào đỉnh khí cảnh giới. Vậy thì rất có thể là hắn. Chúng ta tiếp tục xem đi. Phong thủy đế sư 14 chương 132 pháp bảo Tử Vi đối chiến vẫn là ra sân Lận Tử Thành đối chiến người. Nữ thầy phong thủy. Tại giới phong thủy là tương đối ít thấy. Loại trừ hoa hạ tập tục ở ngoài, còn một nguyên nhân khác, đó chính là nữ tử thể chất nguyên nhân. Mọi người đều biết, nam là dương, nữ là âm. Thầy phong thủy bản thân liền là tiếp xúc âm sát đồ vật tương đối nhiều. Nữ tử là phong thủy sư mà nói như vậy tuổi thọ đều không biết dài. Đây là tiên thiên điều kiện quyết định. Tần Phong liền nhớ kỹ lão gia tử ban đầu giao phó. Hành tẩu giới phong thủy nếu như gặp phải nữ thầy phong thủy, niên kỷ càng lớn tu vi cảnh giới thì sẽ càng cao. Đây đắt là giới phong thủy bên trong một cách phổ biến thường thức tính vấn đề. Thu liếm tâm tư Tần Phong đưa mắt chuyển tới trên võ đài. Tử Vi sau khi lên đài cũng không chần chờ. Hai người liền trực tiếp bắt đầu đấu pháp. Thầy phong thủy năng lực thực chiến. Từ hai loại nhân tố quyết định. Hắn một. Tu vi cảnh giới. Thứ hai. Bí thuật thuật pháp. Tu vi cảnh giới tự nhiên không cần nhiều lời, cái này đơn giản. Còn lại. Chính là bí thuật rồi. Bí thuật uy lực lớn nhỏ. Thi triển thời gian dài ngắn chờ một chút. Những thứ này đều là quyết định một cái thầy phong thủy sức chiến đấu nhân tố. Tần Phong nhìn trên võ đài, làm Tử Vi khí tràng bộc phát ra. Một tay dương lên, một chương tương tự với cổ họa quyển trục cứ như vậy vô căn cứ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Pháp bào. Nhất thời hiện trường liền kinh hô lên. Nam Bắc đấu pháp cũng không có hạn chế sử dụng pháp bào. Quy củ này thoạt nhìn tựa hồ không công bình, nhưng kỳ thật là công bình. Bởi vì, xem khí cảnh giới tu vi cũng không thể phát huy ra pháp bảo uy năng. Nghiêm khắc một điểm tới nói, dùng bình thường pháp bảo uy lực khả năng còn không bằng bí thuật uy lực. Đây chính là vì gì đó trước Lận Tử Thành đấu pháp liền pháp khí cũng không có thi triển nguyên nhân. Bởi vì gân gà, cho tới cái loại này pháp bảo cao cấp, cũng sẽ không xuất hiện tại huyền học hội lên. Bởi vì người ta bình thường đều coi thường điểm này khí vận. Quả nhiên sử dụng pháp bảo nam phái đây là đi đầu nhập đường sao, vốn cho là này Tử Vi sẽ có chút đặc biệt thủ đoạn. Không nghĩ tới là dùng pháp bảo. Xem ra không có gì có thể trông cậy vào. Lần này nam phái đã không có hy vọng chút nào. Mọi người cũng không coi trọng Tử Vi. Tại đấu pháp thời điểm sử dụng pháp bảo, đây hoàn toàn là nhanh hơn thất bại. Có thể Tần Phong giờ phút này, nhưng là nhíu mày. Một mặt ngưng trọng nhìn Tử Vi pháp bảo này. Mọi người tiếng nghị luận vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo màn, nhất thời làm cho tất cả mọi người thất kinh. Trên võ đài, Bắc phái tuyển thủ trực tiếp bùng nổ khí tràng, trong hai tay trong nháy mắt tựu xuất hiện rồi một bó phù lục. Hơn 10 tấm bùa chú trong nháy mắt liền bị niệm lực kích hoạt. Hóa thành từng đạo phù ấm, hướng Tử Vi đánh tới. Hơn 10 đạo phù ấm bộc phát ra khí thế cường hãn. Hiển nhiên, là muốn nhất cử đem Tử Vi đánh bại. Nhưng mà, cũng chính là cái này thời điểm, một màn kinh người phát sinh. Dừng lại ở giữa không trung bản vẽ này trục. Đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu trắng. Trực tiếp đem này hơn 10 đạo phù ấm nuốt chửng lấy. Đây vẫn chưa kết thúc. Họ trục trực tiếp hướng lấy đối phương phủ tới. Tại chỗ liền đem hắn bao phủ. Tựa hồ phải chiếm đoạt chấn áp. Mà Bắc phái tuyển thủ căn bản không có lực phản kháng. Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ. Tần Phong trong lòng ngẩn ra, pháp bảo này, hắn từng tại trên cổ tịch gặp qua. Này, đây là Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ. Không có khả năng. Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ làm sao có thể sẽ ở một cái nữ hoa trong tay Tử Vi Nam phái Tử gia, chẳng lẽ là theo Tử Vi này một sắc bén làm phép, Bắc phái tuyển thủ trực tiếp bị đánh bại. Nhưng tương tự cũng đưa tới hiện trường thầy Phong Thủy chú ý. Tần Phong nhìn bị Tử Vi chậm rãi thu liếm hỏa trục, trong lòng như có điều suy nghĩ. Này Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ toàn danh gọi là Thạch Cổ Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ. Sở dĩ có như vậy một cái tên là bởi vì một thành phố. Tòa thành thị này là Hoa Hạ thập đại phong thủy kém cỏi nhất thành thị một trong Hành Dương. Mà Thạch Cổ Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ chính là tòa thành thị này tâm trận. Nếu nói đến Hành Dương tòa thành thị này, kia tựu không được không nói xuống Nam Nhạc Hành Sơn. Coi như Hoa Hạ danh Sơn, dĩ nhiên là nắm giữ hắn độc nhất long mạch. Hành Dương ở vào Hành Sơn hắn Nam. Trong phong thủy có câu câu nói làm Sơn Nam Thủy Bắc là Dương. Mà Hành Dương vị thuộc về Hành Sơn Nam Phương. Theo lý thuyết, một thành phố ở vào Long Mạch Nam Phương, kỳ phong hơi nước tràng tự nhiên không cần phải nói, hẳn là cực tốt chi địa. Thế nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện nhưng thường thường cùng thực tế bất đồng. Chính sử lên lần đầu tiên xuất hiện Hành Dương tên thời điểm là tại dương lịch 220 năm. Từ một điểm này tới nói, Hành Dương cũng coi là một cái ngàn năm cổ thành rồi. Tại cổ đại, Hành Dương có thể nói là một cái phong thủy thật tốt thành thị. Chính gọi là địa linh nhân kiệt. Thái Luân, Âu Dương Tuần, Tuần Quách Di, Vương Phu Chi chờ một chút rất nhiều danh nhân trong lịch sử đều ra từ Hành Dương. Từ một điểm này lên, cũng có thể thấy được tại cổ đại, Hành Dương phong thủy như thế nào. Có thể nói cực tốt, nhưng cũng chính bởi vì quá tốt, cho nên mới có phía sau sự tình phát sinh. Chuyện này liền phát sinh ở cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời kỳ. Mà sự tình nhân vật chính là Ngô Tam Quế. Liên quan tới Ngô Tam Quế sự tình, mọi người đều biết, Ngô Tam Quế là một kiêu hùng. Tại Đại Thanh hướng đứng đầu hưng thịnh thời điểm, có khả năng tự lập làm vương, thành lập một cách Đại Chu Quốc. Mặc dù nói lên ngôi năm đó liền mất thế rồi, nhưng ngươi không khỏi không thừa nhận hắn là cái kiêu hùng. Những thứ này đều là lịch sử có ghi lại. Tuy nhiên lại có rất nhiều người không biết này Ngô Tam Quế là tại nơi nào lên ngôi xưng đế. Hắn là tại Hành Dương. Tại Ngô Tam Quế trước, Hành Dương vẫn luôn là phong thủy thật tốt chi địa. Thế nhưng từ Ngô Tam Quế sau đó, Hành Dương sa sút. Tại sao Ngô Tam Quế kiêu hùng nghiêng cả đời, thân kinh bách chiến, năm đó thả rõ ràng nhập quan, bản ý là nghĩ mượn hắn tay diệt Lý Tự Thành. Thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng thành tựu Đại Thanh. Đối với Ngô Tam Quế tới nói, này vẫn luôn là trong lòng một cây gai. Trong lịch sử từng cái kiêu hùng đều có một viên đế vương chi tâm. Này Ngô Tam Quế cũng không ngoại lệ. Thanh triều thế lớn, Ngô Tam Quế liền bắt đầu xúc thế. Năm đó, Ngô Tam Quế một bên nghe theo Thanh triều, một bên âm thầm tìm thầy phong thủy. Muốn tìm được một cái phong thủy long mạch chi địa, đem mộ tổ tiên rời. Thế nhưng đau khổ tìm nhiều năm, vẫn không có tìm tới thích hợp. Thế nhưng Ngô Tam Quế cũng không hề từ bỏ. Có một lần Ngô Tam Quế đi qua Hành Dương thời điểm, trong lòng hơi động, muốn lên Nam Nhạc đi xem một chút. Vốn chỉ là đơn giản quan sát một phen. Thế nhưng tại lên núi thời điểm, gặp một cách đặc thù người. Người này kêu Mã Bảo, là một gã giang hồ tiên sinh, cũng chính là thầy phong thủy. Năm đó Thanh Triều vào quan, cũng không tin tưởng người Hán thầy phong thủy. Tự nhiên thầy phong thủy địa vị chưa ra hình dáng gì tại Nam Nhạc trên núi. Mã Bảo liếc mắt liền nhìn ra Ngô Tam Quế có đế vương chi tướng. Thế nhưng bởi vì Mã Bảo tu vi không tới, không nhìn ra này Ngô Tam Quế đế vương khí rất đạm bạc. Mã Bảo nhìn đến Ngô Tam Quế, trong lòng hơi động, biết rõ đây là quý nhân, vì vậy liền nổi lên trèo kết chi tâm. Mọi người đều biết thầy phong thủy muốn lấy được một người tin tưởng, tự nhiên rất đơn giản. Đương nhiên này tiền đề là muốn có bản lĩnh thật sự người. Mã Bảo vài ba lời sẽ để cho Ngô Tam Quế sợ là thần tiên, tại chỗ liền tôn sùng là thượng nhân.